mà thế chi các đại sư. Chương 5, các biến dị. Góc truyện audio.com. Linh hồn Trần Huy không thuộc về thế giới này, tuy là bởi thực lực hạn chế, rất nhiều năng lực không thể sử dụng, thế nhưng phó chức nghiệp là sẽ không bởi vì giới hạn thực lực mà bị kìm chế quá nhiều. Nói cách khác, Trần Huy lúc này chế thẻ đại sư cấp vẫn là có năng lực nhất định, chỉ chế tác một sao các là không có áp lực chút nào. Ở các đấu thế giới, tránh né địch nhân có rất nhiều biện pháp. Nói thí dụ như ẩn thân các, truyền tống các, phân thân các, ảo thuật các. Bất quá trong này nhất tinh ảo thuật các đều muốn tam tinh các đấu sư mới có thể sử dụng. Nhưng lại cần cỏ huyễn ảnh, loại này là trung cấp tài liệu, cho nên Trần Huy dự định chế tác một loại các không cần đẳng cấp sử dụng lại không cần quá cao cấp tài liệu, ở trong game tục xưng dịch dung các. Dịch dung các chỉ có một sao, hơn nữa chỉ cần một tấm các chống cùng bí ngân tài liệu thường thấy nhất là có thể làm ra dịch dung các cải biến gương mặt hình thái. Loại các này ở các đấu thế giới hoàn toàn chính là vì Ngu Nhạc mà chế luyện, bởi vì các đấu trên thế giới tất cả mọi người đều có năng lực quan trắc danh xưng của nhân vật khác, cho dù ngươi dịch dung, vẫn sẽ bị một cái liếc mắt xem thấu chân thân. Thế nhưng ở nơi này thế giới ngoại trừ đặc thù giám định sư, không ai sở hữu giám định năng lực. Hơn nữa coi như là giám định sư, cũng không có tên nào không có việc gì rảnh rỗi giám định mặt của ngươi, cho nên dùng dịch dung các tránh né cừu ra hiểu biết âm thầm thăng cấp là lựa chọn tốt nhất của Trần Huy hiện tại. Nếu quyết định chế tác dịch dung các, Trần Huy cũng sẽ không do dự. Cảm thụ được trong cơ thể tinh lực vận chuyển, chậm rãi đeo tinh lực từ ngón tay phóng thích thành sợi thấm vào bên trong đại hình luân bàn màu hoàng kim. Nhất thời hoàng kim chế các khí tàn mát ra nhàn nhạt kim mang, luân bàn hình dáng hoàng kim chế các khí lơ lửng cách mặt bàn chừng một thước. Đây là vòng bảo hộ xuất hiện khi chế các vì bảo hộ chế các sư an toàn. Bởi vì chế các sư thời điểm chế các đều dùng tinh lực tới để hợp thành các loại tài liệu bất đồng. Tài liệu càng cao cấp lại càng tốn nhiều tinh lực, giống như làm hóa học thực nghiệm, mạnh mẽ đem tài liệu thuộc tính khác nhau phụ ra ở trên một tấm các, chỉ cần có sơ suất nhỏ, liền dễ dàng dẫn phát phản ứng hóa học khiến tinh lực bạo tạc đưa tới chế các sư thụ thương hoặc tệ hơn là tử vong. Cho nên chế các khí trở thành trang bị dùng để bảo mệnh của chế các sư. Đẳng cấp khác nhau, chế các sư căn cứ chế các khí đẳng cấp chế tạo ra quang cháo bảo vệ mình, lại dùng tinh lực thao túng chế các khí, như vậy thì sẽ không phải lo lắng sợ không cẩn thận mệnh táng hoàng tuyền. Đương nhiên, quang cháo cũng không phải hoàn toàn vô địch. Nếu như một gã tam tinh chế các sư chế tác tam tinh hoàng kim các lại sử dụng bạch ngân cấp chế các khí, một ngày thất bại hoàng kim cấp tài liệu bộc phát ra tinh lực đồng dạng sẽ phá tan quang cháo, thương tổn đến chế các sư. Hít sâu một hơi, Trần Huy khống chế tinh lực bạch sắc của mình thành sợi tơ đem tấm các bắt lại. Sau đó dùng tinh thần lực khống chế bí ngân bắt đầu ở trên thẻ khắc tinh văn dịch dung thuật. Trong quá trình này, Trần Huy mắt trợn tròn, cho dù đây là đang chế tác nhất tinh các rác rưởi nhất, hắn cũng không có một tia một lơ đãng nào. Rất nhanh, tinh văn khắc lục hoàn tất, Trần Huy bắt đầu giai đoạn bổ sung năng lượng. Góc truyện audio.com. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình chế thẻ, cũng là một bước cuối cùng để xem các có thành công hay không. Một tấm các một khi đã bắt đầu bổ sung năng lượng sẽ không có đường rút lui. Bổ sung năng lượng thành công thì sẽ kích hoạt, còn nếu bổ sung năng lượng thất bại thì sẽ không tránh được bảo tạc. Nói thật ra Trần Huy cũng không dám nói mình 100% xác suất thành công. Tuy ở thế giới cũ chính mình quen việc dễ làm thế, nhưng trong hiện thực chính mình vẫn là lần đầu tiên chế các, có thể nói là tân thủ không thể thể tân thủ hơn. Ngoan quyết, Trần Huy trong tay tinh tuyến bắt đầu lóe lên bạch mang, bắt đầu hướng về tấm các bổ sung năng lượng. Chỉ là theo tinh văn chậm rãi nổi lên bạch quang nhàn nhạt, Trần Huy mắt cũng càng mở càng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm tinh các. Đây chính là lần đầu tiên khi tới thế giới này tự mình chế tác tinh các, ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố a. Chỉ là theo xung năng tiếp tục đưa vào, tinh văn chậm rãi hiện ra ánh sáng chói mắt, lơ lửng tinh các đã từ từ bắt đầu không an phận đung đưa. Thấy vậy, Trần Huy không khỏi có chút nóng nảy, chế các nhiều năm như vậy, hắn biết đây là dấu hiệu các sắp bảo tạc. Chết tiệt, rốt cuộc là nơi nào lộ gặp sai lầm. Chợt Trần Huy vỗ đùi, chết tiệt, ta làm sao đem chuyện này quên mất. Các đấu thế giới dịch dung cắm ở chế luyện đồng thời sẽ tự động liên quan đến thông tin của bản thân. Căn cứ số liệu thân thể mà hoàn thành chế tác dịch dung các, nhưng nơi này là hiện thực không có tham số thân thể dựa vào để chế tác dịch dung các là không có khả năng hoàn thành. Như thế nào, sẽ thất bại sao? Trần Huy hung hăng đánh ra cái bàn, thần sắc không cam lòng nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên không cam lòng trên mặt nhiều hơn một tia điên cuồng. Hai tay hắn làm khống tinh tuyến trực tiếp hủy bỏ quang cháo bảo hộ của hoàng kim chế các khí, dùng tinh lực hình thành dạng kim đâm về ngón tay của mình. Sau đó đem máu tươi chảy ra trên ngón tay đưa về phía tấm các đang chấn động huyền phù trên không trung kia. Nếu có ngoại nhân ở đó tuyệt đối sẽ cho rằng Trần Huy điên rồi. Trước không nói đã không có quang cháo bảo hộ tuyệt đối không nên đối với cáp trong quá trình bổ sung năng lượng làm ra bất cứ thay đổi gì. Mà Trần Huy lúc này rút lui hết lồng bảo hộ cho đối với tinh cáp bắt đầu sửa đổi, nhất định chính là không mặc quần áo còn dưới thêm xăng vào đứng đùa lửa, muốn chết. Thế nhưng, lúc này Trần Huy đã không quản được nhiều như vậy, đưa ngón tay đặt ở bên trên các chấn động, dùng sức một chen. Một giọt đậm đặc tiên huyết rơi vào ngay chính giữa tấm thẻ, bạo tạc dự đoán trước đó cũng không có phát sinh. Tương phản, máu tươi chảy vào bên trong rồi dung nhập như thêm nước mát vào nồi nước sôi, các đang chấn động trong chớp mắt liền bình tĩnh xuống. Điều càng khiến Trần Huy kinh ngạc chính là, dòng máu đậm đặc nhỏ tại trong thẻ chậm rãi khuếch tán, tinh văn màu bạc dần dần hóa thành màu đỏ máu, cũng tản mát ra tia sáng màu đỏ rực rỡ. Xong rồi, thấy vậy, Trần Huy trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Tuy là tấm cáp này có chút quỷ dị, nhưng chỉ cần tinh văn toàn bộ tản mát ra quang mang, liền đại biểu cho tinh cáp chế tác thành công. Không kịp chờ đợi cầm lấy tinh cáp vừa chế tác thành công, phóng xuất ra giám định thuật. Tên gọi, biến hình cáp. Biến dị, loại hình, một tinh ma pháp các, phẩm chất bạch ngân, có thể thăng tinh, góc chuyện audio.com, thuộc tính cải biến chính mình vi mô bộ phận hình thái cùng thân thể quy cách. Đặc hiệu, có thể thôn phệ cái hồn phách biến dị khác. Ghi chú, hấp thu cấp đại sư chế các sư huyết dịch đưa tới dịch dung các biến dị thăng cấp làm biến hình các. Ta, đi, Trần Huy khiếp sợ nhìn biến hình các trong tay, trên mặt toát ra một tia bất khả tư nghị. Bởi vì Trần Huy cũng không có nghĩ đến, chính mình cấp đại sư chế các sư huyết dịch dĩ nhiên có thể tạo thành dịch dung các biến dị thăng cấp thành biến hình các. Cũng không nên xem thường biến dị, dịch dung cùng biến hình hoàn toàn là hai khái niệm. Dịch dung các chỉ là đưa gương mặt thay đổi, hình thể cũng không có biến hóa. Mà biến hình các không chỉ là đổi khuôn mặt, liền hình thể cũng có thể cải biến, đáng sợ hơn là nó dĩ nhiên có thể thăng tinh. Phải biết rằng cho dù là các đấu thế giới có thể thăng cấp biến dị các đều là thần các. Đã từng có một cái chế các sư tạo ra được biến dị hỏa cầu thuật các thôn phệ các đồng dạng khác có thể tăng mạnh năng lực hỏa cầu thuật. Sau này tấm các này cũng không biết rơi xuống tay ai, tung tích liền biến mất. Thẳng đến có một ngày, ở bên trong một cái công thành phó bản, một gã là Rambo sợi tổng hợp đấu sư xuất hiện, chỉ sử dụng một tấm các liền thả ra cấm chú ma pháp như mưa thiên thạch, lấy sức một mình công thành thành công, danh thùy thiên cổ. Từ nay về sau, biến dị các trở nên vạn kim khó cầu, nhưng mỗi lần nó xuất hiện nhất định dẫn phát ra một hồi kỳ tích nhân lực không thể so sánh, tạo nên một đoạn truyền thuyết bất hủ. Ta dựa vào, phát tài rồi. Trần Huy kích động cầm trong tay biến hình các không ngừng run rẩy. Một tấm phổ thông dịch dung các tài liệu chế tạo ra một tấm biến dị các giống như là ngươi mua vé số trúng được một phần ức vạn tỷ lệ giải đặc biệt. Nếu không, thử xem biến dị các như thế nào. Trần Huy cái ý niệm này vừa ra, nhất thời tâm động quyết định dùng thử. Hạ quyết tâm, Trần Huy lập tức hướng biến hình các rót vào một tia tinh lực, biến hình các trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang rót vào bên trong tinh trận nằm trên tay trái. Ngay sau đó, Trần Huy đi tới trước cái gương duy nhất trong phòng. Một đầu tóc rối kim sắc, hai tròng mắt là màu đỏ long lanh như hai viên ruby, làn da như gốm sứ không có một chút tì vết, ngũ quan tinh tế tuấn mỹ. Trần Huy hiện tại tựa như một mỹ thiếu niên thời trung cổ nước Anh. Nếu không phải là thực lực thấp, ở mà thế trong đại lục trở thành đối tượng vạn người mê căn bản không phải vấn đề. Đây chính là mình sau khi thay đổi sao? Trần Huy tự giễu cười cười. Nếu như mình còn sống ở cái thời kỳ mọi nơi đều đi xem mắt kia, dựa vào mặt mũi này phỏng chừng cả đời mình đều có thể áo cơm không lo. Bất quá, đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cảm nhận được biến hình thuật khởi động, Trần Huy sửa sang lại ăn mặc trong lòng huyễn tưởng về dáng vẻ chính mình kiếp trước. Theo huyễn tưởng bắt đầu trước gương Trần Huy bộ dạng dần dần bắt đầu biến hóa, tóc màu vàng chậm rãi biến thành màu đen tuyền, tuấn mỹ ngũ quan cũng bắt đầu biến thành khuôn mặt đại chúng vô cùng bình thường, vóc người cũng biến thành so với Trần Huy bây giờ cường tráng hơn rất nhiều. Bình thường nên dùng dáng vẻ của kiếp trước đi ra ngoài, bất quá còn có một cái phiền phức khác. Tự nhiên lẩm bẩm, Trần Huy đột nhiên phát hiện chính mình thanh tuyến dĩ nhiên cũng thay đổi thành giống kiếp trước. Góc chuyện audio.com Đột nhiên, vẻ mỉm cười xuất hiện ở Trần Huy trên mặt. Giống như ngày thường, thời gian ăn cơm trưa, La Thành mang theo cơm nước đi tới trước phòng ngủ Trần Huy. Chuẩn bị thỏa đáng, La Thành gõ cửa một cái. Thiếu gia, ta mang cơm tới. Vào đi, cửa không khóa. Nghe được thanh âm quen thuộc, đẩy cửa ra, La Thành nhất thời thất kinh, lắp bắp nói. Lão gia, ngươi sao lại ở đây? Muốn tới xem một chút, Trần Dương thản nhiên nói. La Thành gật đầu, nói ra. Lão gia, cái kia thiếu gia đâu? Cái nghịch tử kia, bị ta bắt đi phòng tu luyện. Trần Dương giọng chân thật đáng tin nói. La Thành, kỳ thực ta lần này là tìm ngươi có việc, ta để cho ngươi làm sự tình thế nào? La Thành nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói ra, báo cáo lão gia, ta hiện tại một ngày ba bữa đều ở đây quan sát thiếu gia. Hiện nay thiếu gia dường như không có động tĩnh gì, cả ngày đứng ở ngọa thất cũng không có phát hiện những gia tộc khác có cái động tác gì dị thường. Ừm, ngươi làm không tệ. Trần Dương gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi làm hộ vệ trực tiếp của nó. Tiểu Huy sẽ là thủ trưởng của ngươi, tất cả mệnh lệnh của hắn ngươi đều phải vô điều kiện chấp hành, hơn nữa không cần hướng ta hội báo. Vâng, La Thành tuy là nghi hoặc Trần Dương làm sao đối với Trần Huy để ý như vậy, thế nhưng chấp hành mệnh lệnh của gia chủ là nhiệm vụ mà hộ vệ nhất định phải làm được. Ừm, được rồi, ta đi, phòng chừng một hồi nghịch từ trở về, ngươi ở đây chờ hắn đi. Trần Dương gật đầu, gác tay cúi đầu đi ra ngoài. Quả nhiên, chỉ chốc lát Trần Huy liền một thân bụi bặm đi vào cửa phòng, có vẻ vô cùng uể oải. La Thành do dự một chút hướng về Trần Dương quỳ một chân trên đất trịnh trọng nói ra. Thiếu gia, hôm nay La Thành sẽ trở thành hộ vệ riêng của người. Trần Huy rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc hỏi. La hộ vệ, ngươi làm sao trở thành hộ vệ riêng của ta? Chấm chấm, lão gia phân phó, La Thành đáp, ừm tốt, đã như vậy, ngươi một hồi mang cho ta một bộ y phục của hộ vệ. Trần Huy gật đầu nói, thiếu gia, ngươi muốn hộ vệ y phục làm cái gì? Nghe được Trần Huy muốn hộ vệ y phục, La Thành nghi ngờ hỏi. Làm sao, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Trần Huy thản nhiên nói, La Thành cả người run lên, Trần gia gia cương xâm nghiêm. Nhất là lấy Hạ Khắc Thượng càng là muốn đuổi ra khỏi nhà cho nên vội vàng giải thích. Tiểu nhân không dám, thiếu gia ngươi muốn hộ vệ y phục ta vừa lúc có y phục dự bị cũng không biết người mặc có vừa người không. Ừm, cái này ngươi yên tâm, người kia là thân tín của ta, vóc người với ngươi không sai biệt lắm. Nói xong, Trần Huy tùy ý khoát tay áo nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ buổi tối đem y phục đưa tới. La Thành gật đầu, lôi ra ngoài. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng bây giờ Trần Huy là chủ tử của mình. Chủ tử yêu cầu cái gì chính là cái đó. Hắn nếu có thể lăn lộn đến địa vị thân tín của Trần Dương này tự nhiên biết có chút sự tình nên hỏi còn một số thì không. Đợi La Thành đi ra khỏi phòng, Trần Huy mới thở ra một hơi. Trần Dương tuy nói theo chính mình, nhưng là một người thừa kế chính thống duy nhất của gia tộc Trần Dương có thể thả chính mình ra ngoài Trần gia, nhưng tuyệt đối sẽ không thả chính mình ra Bàn Long Lĩnh. Dù sao nơi đó là Trần gia cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Mà mình muốn thăng cấp ra Bàn Long Lĩnh giết quái lên level là điều kiện tất yếu. Góc truyện audio.com, muốn ra Bàn Long Lĩnh, nếu không giấu Trần Dương là không có khả năng. Cho nên mình dùng biến hình các biến thành Trần Dương, thành công đào được La Thành, sau đó tương kế tựu kế đem La Thành lừa gạt thành bộ hạ của mình. Mặc dù là sau này bại lộ, có biến hình thuật cùng Trần gia hộ vệ quần áo và lệnh bài của chính mình tự do ra vào Trần gia cũng là không vấn đề gì. Tuy là kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, nói thí dụ như nếu như La Thành nếu như mới từ Trần Dương nơi nào báo cáo quay đầu, hoặc là mới từ phòng tu luyện trở về, đều sẽ vạch trần lời nói dối của Trần Huy. Thế nhưng việc nào không phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Huy không khỏi lộ ra nụ cười tùy ý cách trương.